Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 89, thần cách thức tỉnh, lại gặp khí vận giả. Góc truyện audio.com. Tiêu Diêu trở thành Ngọc Thanh Tông trưởng lão sau năm thứ 5. Hàn Tiệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh 3 tầng. Hắn đi ra động phủ, đi vào phù tang thụ trước hoạt động gân cốt. Tuần Trường An cùng Hắc Ngục Kê đang tu luyện. Phù tang thụ cùng địa tiên hồ lô đằng mọc đều rất không tệ. Tại dưới sự trợ giúp của bọn nó, khổ tu thành tiên sơn linh khí một mực tại vững bước tăng lên. Hàn Tiệt thấy trong lòng hài lòng. Không hổ là thần thụ. Sinh mệnh lực chính là so những thiên tài địa bảo khác thịnh vượng. Từ khi Hắc Ngục Kê chiếm cứ phù tang thụ về sau, phù tang thụ cũng không có tại trong màn đêm lay động. Đừng nói thần thú, ngay cả yêu thú đều không có gọi đến. Hàn Tiệt theo thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biêu kiện. Người thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X5877, người thần sủng hỗn độn thiên cầu bản thân bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc, ngẫu nhiên gặp yêu tộc đại năng cứu trợ. Trở về từ cõi chết, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bế quan khổ tu. Cảm ngộ yêu đạo, đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X3119, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X3028, hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên tử ngẫu nhiên gặp cơ duyên. Khí vận tăng trưởng, hảo hữu của ngươi Tiêu Diêu gặp phải tiên thần nguyền rủa. Có thụ dày vò X5, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tu luyện ma công. Thần cách bắt đầu thức tỉnh. Hàn Tiệt bó tay rồi. Thật, hỗn độn thiên cầu đến cùng đang làm gì? Luôn luôn bị đánh. Vừa trọng thương kết thúc lại bị trọng thương. May mắn nó là khí vận thần thú. Đổi lại những người khác. Chết sớm, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm hẳn là còn ở cùng một chỗ. Hai người bị đánh số lần một mực rất tiếp cận. Lấy Hàn Tiệt đối với hai người hiểu rõ. Gây chuyện nhất định là Chu Phàm. Tên Phàm người luôn luôn không cam lòng bình thường. Có lẽ đây là mệnh số. Hàn Tiệt chú ý tới Hy Tuyền tiên tử lại đạt được cơ duyên. Gần nhất mấy chục năm, Hy Tuyền tiên tử đều ở bên ngoài lịch luyện. Tu vi của nó cũng một mực tại tăng trường. Có hy vọng đột phá tới hóa thần. Theo Ngọc Thanh Tông càng ngày càng mạnh, đại đa số trưởng lão tu vi cũng bắt đầu tăng trường. Đây cũng là chuyện tốt. Tiêu Diêu bình quân một năm gặp phải một lần tiên thần nguyền rủa. Tên này đến cùng thế nào? Hàn Tuyệt bỗng nhiên lo lắng. Ngọc Thanh Tông thu lưu Tiêu Diêu có thể hay không mang đến mầm tai vạ. Còn có Tô Kỳ, thần cách mới bắt đầu thức tỉnh. Tên này vận rủi đã rất khủng bố. Sau khi thức tỉnh cỡ nào khoa trương. Hàn Tiệt đột nhiên cảm thấy chính mình đem Tô Kỳ đưa ra ngoài là chuyện chính xác. Đợi tại Ngọc Thanh Tông lâu, sớm muộn tai họa Ngọc Thanh Tông. Bất quá nói đến, Tô Kỳ cuộc sống như thế kỳ thật rất khổ. Người đứng bên cạnh hắn kiểu gì cũng sẽ bởi vì hắn mà chết. Mà hắn lại không rõ ràng kiếp trước của mình thân phận. Rất có thể sẽ cảm thấy lão thiên gia tại nhằm vào hắn. Hàn Tiệt rất hoài nghi thiên đình đem hắn đánh xuống thế gian ý đồ. Nghĩ lại, thế gian có Chu Đấu dạng này tai họa thần thú. Xuất hiện Tảo Bà Tinh cũng không có việc gì. Chính là bởi vì có Chu Đấu. Tảo Bà Tinh loại tồn tại này mới sẽ không xuất hiện Thanos như thế nhà tư tưởng lớn. Có lẽ đây cũng là thiên đình thâm ý, Hàn Tuyệt như vậy suy đoán. Chợt, hắn xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Chu Tước, thay phiên nguyền rủa 5 ngày. Cùng lúc đó, Chủ Phong, Lý Khanh Từ, Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Diêu cùng một đám trưởng lão tề tụ trên đại điện. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trên điện một người. Người này đến từ Huyết Viêm Thiên Môn, tên là Viêm Lâm Chân Nhân, chính là dung hư cảnh đại tu sĩ, làm trưởng lão thân phận. Viêm Lâm Chân Nhân âm thầm hoang mang, Ngọc Thanh Tông yếu như vậy, trừ Tiêu Diêu, Tất cả những người khác cộng lại đều đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn không rõ môn chủ vì sao muốn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Mặc dù như vậy, hắn hay là thành thành thật thật nói ra ý, Huyết Viêm Thiên Môn đã đi tới sinh tử huyền nhai biên giới bên trên. Chỉ có thể còn nước còn tát. Đãi hắn nói xong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới Huyết Viêm Thiên Môn sẽ đến đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử cau mày nói, Quý Tông cùng Vô Tướng Tông ngay tại đại chiến. Ngọc Thanh Tông cũng không muốn cuốn vào mầm tai vạ bên trong. Hắn đối với Huyết Viêm Thiên Môn nhưng không có ấn tượng tốt. Hắn thấy, Huyết Viêm Thiên Môn là muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Chúng ta môn chủ nói, nếu là Ngọc Thanh Tông đáp ứng, Huyết Viêm Thiên Môn thậm chí có thể trực tiếp gia nhập Ngọc Thanh Tông. Trở thành Ngọc Thanh Tông ngọn núi thứ 19. Viêm Lâm Chân Nhân nói theo, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Hai sư đồ liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau động tâm. Huyết Viêm Thiên Môn chiếm đoạt Đại Ngụy về sau, nó nội tình đã rất mạnh. Nếu là Ngọc Thanh Tông có thể nuốt vào bọn hắn, tất nhiên bay lên. Lý Khanh Tử đứng lên nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài trước một chút. Nói xong, hắn bay thẳng ra đại điện. Các trưởng lão đều hiểu hắn đi làm gì. Tất nhiên là đi tìm Trảm Thần trưởng lão. Tiêu Diêu bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, ta đối với Huyết Viêm Thiên Môn không hiểu rõ. Người ta đều là trưởng lão, không bằng luận bàn đấu pháp, tìm hiểu một chút lẫn nhau thực lực. Nghe vậy, Viêm Lâm Chân Nhân híp mắt, nói, tốt, trong lòng của hắn cũng không phục lắm. Cảm thấy Ngọc Thanh Tông không xứng Huyết Viêm Thiên Môn đầu nhập vào. Lý Khanh Tử tìm tới Hàn Tuyệt, nói rõ Huyết Viêm Thiên Môn ý đồ đến. Hàn trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khanh Tử hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn nghĩ tới Vô Tướng Tông tiếp nhận Huyết Viêm Thiên Môn, nhất định đắc tội Vô Tướng Tông. Bất quá Vô Tướng Tông tông chủ Ngộ Đạo lão quái cùng hắn là cừu địch, cũng không sợ đắc tội. Ngộ Đạo lão quái là hợp thể cảnh tầng 7 tồn tại. Bây giờ hợp thể cảnh 3 tầng Hàn Tuyệt khẳng định không sợ hắn. Có thể Ngộ Đạo lão quái cũng không phải là một người. Người có nắm chắc đối kháng Vô Tướng Tông sao? Hàn Tuyệt hỏi. Lý Khanh Tử giận dữ nói, Vô Tướng Tông đối với Đại Yến tựa hồ cũng có ý tưởng. Đệ tử của bọn hắn đã tiến vào Đại Yến. Đại Yến chính đạo các tông cũng hướng chúng ta truyền đến cầu cứu tin. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo lão quái chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Oanh, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Hàn Tuyệt thần thức quét qua, nguyên lai là Tiêu Diêu cùng Viêm Lâm Chân Nhân đánh nhau. Tiêu Diêu thế nhưng là dung hư cảnh 9 tầng tồn tại. Viêm Lâm Chân Nhân định không phải là đối thủ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Nói cách khác, kỳ thật chúng ta không được chọn. Cho dù cự tuyệt Huyết Viêm Thiên Môn, Vô Tướng Tông cũng có thể là phá vỡ Đại Yến tu chân giới. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy đi, chờ Viêm Lâm Chân Nhân bại, để hắn trở về, gọi Huyết Viêm Thiên Môn môn chủ cùng Thanh Nhàn Chân Nhân tự mình đến đây. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Lý Khanh Tử kinh hỉ. Hàn trưởng lão đây là muốn xuất thủ a, nếu muốn chiếm đoạt Huyết Viêm Thiên Môn, liền phải chèn ép một phương. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Cho dù chỉnh hợp, Ngọc Thanh Tông ngày sau chưa hẳn có thể đè ép được Huyết Viêm Thiên Môn. Lý Khanh Tử lập tức rời đi. Tiêu Diêu cùng Viêm Lâm Chân Nhân đấu pháp kéo dài thời gian một nén nhang. Trận chiến này để Ngọc Thanh Tông các đệ tử mở rộng tầm mắt. Tiêu trưởng lão thật mạnh. Khi Tiêu Diêu thi triển ra hơn vạn phân thân lúc, chiến đấu liền không có lo lắng. Viêm Lâm Chân Nhân hoàn toàn là bị đè xuống đánh. Lý Khanh Tử đem Hàn Tuyệt ý tứ nói cho Viêm Lâm Chân Nhân. Viêm Lâm Chân Nhân rất nhanh liền ảo não mà rời đi. Tiên Thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, không được, Ta không cách nào cùng ngộ đạo lão quái tiến hành mô phỏng thí luyện. Không rõ ràng thực lực của hắn. Vạn nhất tên này có đặc thù bí pháp hoặc là thần thông đâu. Một khi khai chiến, Hàn Tiệt nhất định phải tru sát ngộ đạo lão quái. Không thể để cho nó giống Thanh Nhàn chân nhân như vậy chạy trốn. Hàn Tiệt nghĩ đến chính mình lục đạo ấn ký. Lần tiếp theo muốn hay không đối địch, bằng không trước cho đối thủ đánh lên lục đạo ấn ký. Dạng này đối phương vô luận chạy trốn tới chỗ nào, Hàn Tiệt đều có thể bắt được. Lời như vậy, Hàn Tiệt liền phải đem thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cường hóa đến cực hạn. Đến lúc đó, trực tiếp tại khổ tu thành tiên sơn xa bắn địch nhân. Ngay tại Hàn Tiệt miên man bất định lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.